Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Em chính là một khóm hoa dại của tác giả Phú Dương. Tập 7 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi chuyển sang ở hẳn cùng nhà với bác Thành từ hôm ấy. Ngày hôm sau, ban thờ của mẹ cũng được chuyển về bên nhà bác. Bác đặt ban thờ của mẹ cạnh bàn thờ gia tiên, nhưng thấp hơn một chút. Hàng ngày tôi đi học cũng có bác ở nhà đi qua đi lại. Tôi nghĩ mẹ tôi chắc cũng vui hơn rất nhiều. Sau khi tôi chuyển sang nhà bác, vợ chồng chú Tâm cũng ở yên bên kia, chứ không chạy sang nhà bác Thành nữa. Cô Thúy thi thoảng đi chợ qua thấy tôi, lại đứng ở quán trò chuyện vài câu rồi về. Cô thì thầm bảo tôi, cháu cứ phải cẩn thận vợ chồng nhà kia đấy nhé. Cháu đừng tưởng giờ có bố Thành mà không đề phòng, toàn cáo độ lút người thôi đấy. Dĩ nhiên cô không dặn thì tôi cũng vẫn đề phòng họ, bởi hai lần họ liên thủ đổ tội cho tôi. Tôi còn nhớ như in, trên đời này nếu ai ghét tôi thì tôi ghét lại, thậm chí còn thù ra như đỉa nữa. Mấy ngày liền hai nhà không qua lại chuyện trò, mọi chuyện cứ yên ổn cho đến ngày 29 Tết. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là tháng 2 dương lịch, tôi chỉ còn 3 tháng nữa là thi tốt nghiệp. Bác còn trêu tôi, 3 tháng nữa con gái bố thi tốt nghiệp rồi, lại chờ tháng 7 thi đại học. Đỗ đại học xong con phải đi học xa, rồi biết đâu gặp anh chàng nào yêu thương, tách đi lấy chồng mất, bỏ bố bơ vơ một mình ở nhà. Bác ôm tim, ôi đau tim quá, bố sắp không thở được nữa rồi. Bác toàn trêu con thôi, con không lấy chồng mà ở nhà báo hiếu cho bác. Nói linh tinh nào, con gái lớn phải gả chồng là lẽ đương nhiên rồi. Nhưng mà con nghe lời bố, có yêu ai phải yêu cả bằng tim, bằng mắt và bằng đầu, chớ có dại mà yêu bằng tai, nghe không? Đàn ông thời nay người tốt kẻ xấu lẫn lộn lắm, chả biết đường nào mà lần. Mà tốt nhất, con yêu thằng nào phải dẫn về nhà cho bố kiểm duyệt trước. Nếu nó mà qua được cửa ải của bố thì bố sẽ gả con đi. Con không lấy chồng đâu, mà bác lo xa. Giờ con còn bé tí đây này, con chỉ muốn học thật giỏi để đỗ đại học rồi đi làm có tiền phụng dưỡng, báo hiếu cho bác thôi. Con gái tôi thật là ngoan quá, đời bố cũng chỉ mong có đứa con gái đáng yêu như con, là bố không còn mong mỏi gì nữa. Hai bác cháu tôi vừa trông nổi bánh chưng, vừa hàn huyên chuyện trên trời dưới bể. Cô Thúy đạp xe đi ngang qua còn trêu, gớm, nồi bánh chưng nhà bác Thành năm nay ngọt như chấm mật nhỉ. Bác Thành còn trêu cô Thúy, cô ganh tị với nhà tôi vì có con gái à? Vậy cô đẻ được con gái đi, rồi sang đây tôi cho chung nửa nồi bánh chưng tắm mật nhé. Cả ba chúng tôi cười vui vẻ, thì bỗng bên cửa hàng nhà thím Hoa có tiếng đập đồ và tiếng quát tháo. Cô Thúy giật mình nhìn sang, bên kia không biết có chuyện gì mà ầm ĩ thế hả bác Thành? Tiếng thím Hoa gào to, có ai không, cứu tôi với. Có tiếng người hét lên, mày không nôn tiền ra tao giết. Chúng tôi vội chạy sang nhà thím Hoa, bốn tên đầu gấu đang đập phá nhà chú thím. Một tên nhìn thấy chúng tôi bèn giơ mã tấu lên quát, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy đòi nợ bao giờ hả? Thím Hòa nhìn thấy chúng tôi lao vội ra cầu cứu, anh Thành ơi, cứu chúng em với. Bác Thành nói, ban ngày ban mặt mà mấy anh vác mã tấu đến nhà người ta đập phá như vậy là phạm pháp đấy, tôi sẽ báo công an. Bác nói rồi quay ngược về nhà. Một tên thấy vậy dí con dao vào cổ thằng Đạt mà nói, mày dám báo công an tao giết nó. Thằng Đạt sợ đến tái cả mặt mũi. Thím Hòa vội quỳ xuống lại bác Thành, anh ơi, anh cứu chúng em, anh ơi mau cứu lấy chúng em. Bác quay lại hỏi, chúng mày là ai, tại sao lại đến đây phá phách? Một thằng đáp, thằng Tâm nợ tiền tụi tao, nó hẹn hết ngày này đến ngày khác mà không trả. 29 Tết rồi, tao phải lấy tiền về phát cho anh em tiêu Tết. Thím Hoa nói, anh Tâm nhà tôi làm gì mà nợ nhiều tiền như thế chứ. Mày hỏi thằng chồng mày ấy, nó thua cờ bạc nợ nần chồng thất, chúng mày không trả tao giết. Mày mau khai ra nó ở đâu. Bác Thành nói, Oan có đầu nợ có chủ, ai nợ thì mấy người tìm người đó mà đòi, cớ sao đến phá phách nhà người ta như thế. Một tên há miệng cười ha hả, nó trốn rồi thì phải tìm vợ con nó mà đòi chứ. Hắn nói rồi chìa tờ giấy nợ ra cho mọi người xem. Trên giấy nợ có chữ ký của chú Tâm thật. Thím Hoa nhìn thấy tờ giấy nợ có chữ ký của chú Tâm thì sốc tới lịm người đi, bởi lẽ số tiền trên mảnh giấy ấy không hề nhỏ. Bác Thành đáp, mấy người về đi, gia đình chúng tôi cần tìm chú Tâm về xác minh. Nếu đúng là sự thật thì gia đình sẽ bắt chú ấy mang tiền đến trả. Mấy người giờ ở đây cũng không có tiền trả đâu. Còn lằng nhằng lúc nữa, tao không báo thì kiểu gì cũng có người báo công an đến đây giải quyết đấy. Một thằng giơ cái mã tấu lên. Mày giỏi, dám dọa ông mày à? Ông không sợ công an? Tiếng mấy người hô lên. Có đứa chạy đi báo công an rồi đấy. Ở tí nữa họ hốt lên đồn cho mà bóc lịch. Thằng đó giơ mã tấu lên dọa. Nhớ đấy, nếu nó không trả tiền cho tụi tao trước đêm 30 thì tao gặp nó ở đâu, chặt đầu nó ở đấy. Bọn họ thả thằng Đạt ra tính bỏ đi. Bác Thành nói, khoan đã, nợ món nào tính rõ món ấy ra. Các người đập phá quán người ta tính làm sao? Nếu đã sòng phẳng thì phải sòng phẳng tất cả. Thằng kia quay lại chìa con dao về phía bác Thành. Mày thích gì? Bác Thành đáp, tụi mày thích giang hồ thì tao dùng luật giang hồ. Mày biết thằng Trinh hói chứ, nó gặp tao còn phải gật đầu chào một tiếng anh cả. Tôi chả biết người tên Trinh hói là ai, nhưng đội kia nghe tên bỗng sực người. Bác tiếp, muốn đi thì đền hoặc ghi cái giấy nợ lại cho đàng hoàng. Hôm nay tụi mày phá bao nhiêu phải bồi thường hết bấy nhiêu. Tất cả phải rành mạch rõ ràng, món nào ra món đấy. Con thích dùng luật pháp, tao sẽ dùng luật pháp với mày. Tao sống tới tuổi này ở khu này, tao không ngán tụi mày đâu. Về nhắn với ông chủ mày như vậy. Họ kéo nhau về, cô Thúy và tôi phụ thím Hoa dọn lại cửa hàng. Thím vừa dọn vừa vật vã khóc. Trời ơi, sang tâm nhà em lại đi vay tiền bọn vay nặng lãi làm cái gì hả trời? Sao số tôi lại khổ thế hả trời ơi là trời? Thím khóc lóc cái gì? Chú ấy là chồng thím. Thím không biết thì làm sao chúng tôi biết được? Anh ơi, số tiền lớn thế chúng em kiếm đâu ra mà trả cho bọn chúng hả anh? Nếu đêm mai không có thì chúng nó chém chết anh Tâm. Anh hãy cứu lấy anh Tâm nhà em đi ạ. Em biết anh giận nhà em, nhưng anh vẫn thương chúng em lắm. Chúng em hết cách rồi anh ơi. Lỡ như anh Tâm có làm sao thì mẹ con em biết sống thế nào hả anh? Bác Thành không đáp, thím lại cầu xin tôi. Xuyến chị ơi, cháu khuyên bố giúp gia đình thím với. Cháu mà không giúp thì chú thím chết mất. Thím cắn rơm cắn cỏ, thím van cháu. Tôi đáp, thím đừng làm vậy, cháu không giúp được thím đâu. Chuyện này thím nhờ người khác đi ạ. Chuyện của người lớn cháu không tham gia được đâu thím. Cô Thúy nói, chuyện này quan trọng lắm, em nghĩ chúng ta phải chờ anh Tâm về cùng bàn bạc chị ạ. Xuyến Chi là trẻ con, làm sao mà giúp chị được chứ? Ông trời ơi, chúng con có làm gì sai đâu mà ông nỡ bất công với chúng con như vậy chứ? Anh Tâm ơi, anh ở đâu? Anh mau về nhà đi anh. Anh mà có chuyện gì thì mẹ con em biết sống làm sao hả anh? Thím bình tĩnh đi, chúng ta chờ chú Tâm về rồi bàn bạc. Chúng tôi chờ cả ngày hôm đó vẫn không thấy tăm hơi chú Tâm đâu. Nửa đêm hôm ấy, lúc bác Thành khóa cửa đi ngủ rồi thì nghe tiếng gọi cửa. Tôi đoán là chú Tâm gọi cầu cứu bác Thành. Bác ra mở cửa, tôi đứng ở cửa phòng nhìn ra bên ngoài. Bác Thành vừa kéo cánh cửa ra thấy chú Tâm quỳ xuống chân bác mà nói. Anh ơi, anh cứu em với. Chỉ mình anh mới cứu nổi em thôi anh ạ. Em biết anh thương em. Giờ ngoài anh ra không còn ai cứu được em nữa anh ơi. Chú biết có hậu quả ngày hôm nay, tại sao lại còn dấn thân vào con đường ấy? Chẳng phải tôi đã cảnh cáo chú bao nhiêu lần rồi hay sao? Em sai rồi anh ạ. Em biết giờ em có nói gì cũng muộn, nhưng lần này em cai rồi anh ạ. Anh biết bọn cho vay nặng lãi này, chúng nó ác lắm. Giờ em mà không trồng tiền cho chúng nó thì nó chém em chết. Không lẽ anh lại nhìn chúng nó giết chết em hay sao? Nhưng số tiền lớn như thế, chú bảo tôi nào đâu ra bây giờ. Chú gây họa rồi chạy về nhà quỳ lại tôi thì có cách hay sao? Anh ơi, em là đường cùng rồi. Em biết em sai nhiều quá. Nếu anh không thương em, thì anh hãy nể mặt bố mẹ cho em con đường sống đi anh ơi. Ngày mẹ mất, anh còn nhớ mẹ đã gửi gắm em cho anh, mà dặn anh hãy cưu mang em. Không lẽ mới đó mà anh đã quên rồi hay sao? Tôi không quên, và chưa bao giờ quên lời bố mẹ dặn. Nhưng chú hãy ngẫm lại xem, chú đã xứng với những hy sinh của tôi hay chưa? Anh ơi, anh không trả tiền giúp em thì anh vay giúp em đi. Anh quen biết rộng rãi, anh chỉ gọi một câu, chẳng phải sẽ có người mang tiền đến tận nhà cho anh hay sao? Chẳng gì ngày trước anh cũng từng làm đại ca của cái hội lão trinh hói còn gì. Anh giúp em đi anh ơi. Vay vay vay, chú chỉ biết đến vay tiền thôi sao? Từ bé đến giờ tôi vay cho chú biết bao nhiêu tiền chú có nhớ không? Những lần đó ai trả hay toàn tôi phải nai lưng ra trả nợ thay chú chứ? Chú đúng là chứng nào tật ấy. Người ta nói non sông dễ đổi, bản tính khó rời. Chú còn muốn tôi lo lắng đến bao giờ nữa? Tôi vì bố mẹ vì chú mà rửa tay gác kiếm không quay lại con đường giang hồ ấy nữa. Chú muốn tôi phải thế nào? Một lần này nữa thôi anh. Em thề có trời, chỉ cần một lần này nữa, em sẽ thay đổi thật sự. Em sẽ về nhà chăm chỉ làm ăn. Nhất định em sẽ không làm anh phiền lòng nữa. Anh giúp em thêm một lần này nữa thôi. Rồi anh muốn em làm trâu làm ngựa, em cũng làm để trả nợ cho anh. Bác Thành thở dài. Cả đống tiền chú bảo tôi kiếm đâu ra bây giờ? Mấy trăm triệu chứ có phải mấy trăm nghìn đâu. Mà chú nói trả là trả ngay được. Hay là... chú Tâm ấp úng nói. Chú muốn nói gì thì nói luôn ra đi. Hay là anh bán cái nhà bên em đi được không anh? Cái nhà ấy trước kia vốn dĩ là nhà của em mà. Bố mẹ cho em cái nhà ấy. Ngày em đi anh đưa em 90 triệu lấy vốn làm ăn. Vậy giờ cứ coi như anh cho em mượn 90 triệu đó đi. Anh trả cho em cái sổ đỏ. Em mang đi bán rồi lấy tiền trả lại anh 90 triệu ngày xưa. Dư lại tiền em đủ trả nợ bọn đầu gấu. Cái cách đó mà chú cũng nghĩ ra được hay sao? Em là đường cùng rồi. Anh không cho em vay tiền thì em phải làm cách đó thôi. Chú nói rồi xông thẳng vào ban thờ gia tiên đốt nén hương lên khóc lóc. Bố mẹ ơi, bố mẹ mau về mà xem anh Thành đối xử với con ra sao đi. Anh ấy không còn thương con nữa rồi. Vậy chắc con chỉ có con đường để bọn cho vay nặng lãi chém chết đi, để con sớm ngày xuống dưới ấy đoàn tụ với bố mẹ. Trên đời này con chẳng còn ai yêu thương đùm bọc nữa. Con thả chết quách đi xuống dưới ấy, có bố mẹ còn đỡ bơ vơ. Con mà chết đi người ta đến phúng viếng chắc cũng có khoản tiền lo cho mẹ con thằng Đạt bố mẹ ạ. Nhà mình có mỗi nó là cháu đích tôn thôi bố mẹ ạ. Chú có thôi ngay đi không? Tôi thật hết cách với chú rồi. Cái chuyện này mà chú cũng mang ra nói được thì tôi đến chịu chú. Tại anh không giúp em thì chỉ có cách tự tử thôi. Chứ chúng nó mà đến nó chém chết em, vậy thả em chọn cái chết không đau đớn còn tốt hơn. Bác Thành ngồi suy nghĩ rất lâu. Tôi thấy bác hút liên tục hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Sau cùng bác nói, được, bán nhà. Chú Tâm như ăn mày vớ được chiếu manh, quỳ thụp xuống ôm lấy chân bác Thành. Anh ơi, anh chính là cứu tinh của em, anh chính là nguồn sống của em. Em biết chắc chắn anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà. Em được cứu sống rồi. Giờ là 30 Tết rồi, chúng ta không bán được nhà ngay đâu. Ngày mai chú đến gặp tụi nó gia hạn mấy ngày, chờ qua Tết thì tính. Giờ chúng ta có đang bán cũng chẳng có người mua. Bán cái nhà nó không như bán mớ rau ngoài chợ. Chú có ý kiến gì không? Em lo tụi kia nó ác lắm anh ơi. Em chỉ sợ chúng nó không đồng ý. Vậy chú bảo tôi làm được gì bây giờ? Nhà tôi cũng đồng ý bán rồi. Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ cố uốn lưỡi lại van chúng nó cho gia hạn thêm giam bữa nửa tháng, để nhà mình xoay sở anh ạ. Tôi nói trước, bán nhà xong lấy tiền trả cho tụi nó, chú thím tự đi thuê nhà ở, tự xoay sở lo cho gia đình. Tôi đến đây với chú là cạn tình cạn nghĩa. Giờ chú về nhà với thím Hoa và cháu đi. Tôi đứng nghe lén trọn vẹn câu chuyện của hai người mà ấm ức, nước mắt cứ trực trào ra. Tôi không hiểu nổi cảm giác bên trong của mình là gì. Sao tôi ghen tị với chú Tâm? Sao tôi xót của? Hay do tôi thấy thương bác Thành quá? Bác quả nhiên là người quá tốt, thương em đến không màng bản thân. Vậy mà chú Tâm cứ sửng sững như chuyện ấy là nghiễm nhiên phải như thế. Tôi nhìn bóng bác cô đơn ngồi dựa vào thành ghế, khói thuốc bay phảng phất khắp căn nhà. Bác ngồi rất lâu, suy nghĩ rất nhiều, rồi thắp nén hương lên bàn thờ gia tiên mà nói. Con đã hết tình hết nghĩa, nửa cơ nghiệp của con đều đã dành cho chú ấy rồi. Con không biết sau lần này chú ấy có hoàn toàn tỉnh ngộ hay không. Bố mẹ thấy cả rồi đấy. Nếu bố mẹ linh thiêng, hãy phù hộ cho chú ấy tỉnh ngộ, tu chí làm ăn, lo cho gia đình. Con mệt mỏi lắm rồi. Bác nói xong, lầm lũi đi vào phòng. Cả năm ấy, nhà tôi Tết nhưng mà không Tết. Sáng mùng 1, mấy tên đầu gấu còn lượn qua lượn lại trước cửa nhà chúng tôi dọa dẫm. Sau Tết, căn nhà được mọi người giới thiệu nên nhanh chóng bán được. Chú Tâm và bác Thành cầm tiền đi trả nợ cho tụi đầu gấu. Bác trở về, tay cầm tờ giấy ghi nợ mà bần thần. Tôi hỏi, vậy gia đình chú Tâm sẽ ở đâu hả bác? Họ thuê nhà, mở lại quán bán hàng rồi. Giờ coi như bố làm xong nghĩa vụ với chú ấy. Từ nay về sau sướng khổ gì, chú thím ấy tự chịu. Tôi chuẩn bị thi hết học kỳ 2. Bác Thành dạo này toàn tranh thủ đưa đón tôi đi học thêm buổi tối. Vì bác nghe người ta nói khu vực đường tôi đi hay xuất hiện một nhóm chọc ghẹo tụi con gái đi một mình. Tôi thì hay đi chung với nhóm bạn, nhưng bác nói cẩn tắc vô ai nấy, nên quyết làm xe ôm cho tôi đến ngày tôi thi đại học mới thôi. Còn khoảng một tuần trước khi thi hết học kỳ, tôi tạm thời nghỉ học thêm để tập trung ôn thi. Ngày ở nhà tôi gần như ở yên trong phòng học bài, chứ không ra bên ngoài. Trưa đó ăn cơm xong, bác dặn tôi khóa cửa học bài cho yên tĩnh. Bác đi gặp người bạn dưới thị trấn. Tầm 5 giờ chiều, tôi đang chuẩn bị nấu cơm thì có người gọi cửa. Tôi chạy ra thì gặp ngay một anh công an xã. Anh ấy hỏi tôi, xin lỗi, đây có phải là nhà của ông Phạm Văn Thành hay không? Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô hàng xóm nhà tôi đã nhanh nhảu trả lời thay. Đúng rồi đấy chú công an, đây là con gái của anh Thành. Anh công an đáp, anh Thành bị tai nạn giao thông dưới thị trấn. Công an dưới ấy vừa gọi điện báo cho chúng tôi. Tôi xuống báo cho gia đình biết. Tôi nghe anh công an nói dứt câu mà ngã quỵ xuống đất. Anh cũng đỡ tôi dậy và an ủi. Mong gia đình bớt thương tâm. Chuyện này là ngoài ý muốn. Sao? Chuyện này sao lại? Chuyện này rốt cuộc là sao? Cô hàng xóm cũng vội vã hỏi thăm. Chú công an làm ơn nói rõ được hay không? Làm sao anh ấy tai nạn? Mà tình hình bây giờ của anh ấy thế nào rồi? Công an thị trấn gọi điện báo rằng anh Thành bị tai nạn giao thông. Người đi đường phát hiện ra anh ấy nằm trên vũng máu và bất tỉnh, nên tìm ví thấy có giấy chứng minh nhân dân nên đã báo công an dưới đó. Họ xác minh danh tính nạn nhân và gọi điện về xã thông báo. Tôi chỉ biết có như vậy. Giờ anh ấy đang ở bệnh viện, người nhà mau thu xếp xuống dưới ấy để biết thông tin chính xác. Tay chân tôi luống cuống, tôi không biết mình nên làm gì vào lúc ấy. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Tôi chưa kịp bình tâm sau cái chết của mẹ, của bạn. Giờ lại đến vụ tai nạn của bác Thành. Bác ơi, bác không sao, bác nhất định sẽ ổn thôi. Bác không được phép xảy ra chuyện gì cả đâu. Tôi lao thẳng ra đường, cô hàng xóm lo lắng. Xuyến Chi, cháu tính làm gì thế? Không sao, mọi chuyện sẽ không sao hết. Bác Thành nhất định sẽ bình an, cháu phải xuống bệnh viện với bác ấy. Anh công an nói, tôi biết sự việc đau lòng nhưng cô hãy giữ bình tĩnh. Giờ cô xuống bệnh viện đi. Công an ở đó họ cũng đưa bác ấy vào viện. Tôi hy vọng là anh ấy không có vấn đề gì. Tôi gọi xe ôm để xuống viện. Trước khi đi tôi nhờ cô hàng xóm hãy báo tin cho vợ chồng chú Tâm biết. Chú xe ôm hôm ấy cũng phát hoảng vì tôi liên tục giục chú chạy cho nhanh. Chú nói, đường thì đông người thế này, tôi chạy như vậy là nhanh lắm rồi đấy. Cô không để yên cho tôi chạy xe, lại xảy ra tai nạn bây giờ. Không biết chừng người dưới viện thì không việc gì, mà chúng ta lại bị thương thì khổ. Tôi không dám giục chú xe ôm nữa, mà bắt đầu cầu trời cầu Phật. Tôi cầu cho bác tai qua nạn khỏi, cầu cho bác chỉ ngã xây sức ngoài da chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tôi gọi mẹ, tôi xin mẹ phù hộ cho bác bình an vô sự. Chú xe ôm chở tôi xuống đến cổng bệnh viện, tôi còn không kịp trả tiền mà lao ngay vào khu cấp cứu. Ngày hôm ấy có rất nhiều vụ tai nạn. Tôi hỏi thăm mấy cô y tá xem có người tên Phạm Văn Thành bị tai nạn được công an đưa vào viện cấp cứu hay không. Tuy nhiên họ nói ngày hôm nay nhiều vụ tai nạn quá, họ chưa kiểm tra ngay được. Họ bảo tôi ngồi chờ họ tra sổ nhập viện. Tôi đứng sát sang một bên tránh đường cho mọi người qua lại. Bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi hốt hoảng quay lại gọi, Bác Thành. Cô Thúy ôm lấy tôi khóc nức nở. Xuyến Chi ơi, khổ quá cháu ơi. Trời đất như sụp đổ xuống dưới chân tôi khi nghe cô Thúy nói như vậy. Tôi mếu máo. Cô nói gì vậy? Cô đang đùa cháu đúng không ạ? Bác Thành đâu rồi hả cô? Cháu muốn gặp bác Thành. Cô không trả lời tôi mà chỉ khóc. Vòng tay cô càng ôm càng chặt. Người tôi cũng run lên theo từng tiếng khóc của cô. Tôi thều thào. Không phải đúng không cô? Bác Thành không sao cả. Bác ấy chỉ bị thương nhẹ thôi. Một lát nữa bác sẽ tỉnh lại và bác gọi cháu. Xuyến Chi, mau học bài đi. Sắp thi cử rồi. Sao con lại cứ thích chạy lung tung như vậy chứ? Bố khỏe lắm, bố chẳng làm sao hết. Bố con mình mau về nhà thôi, cả làm phiền bác sĩ. Bác ấy sẽ nói như thế. Và cháu với bác sẽ trở về nhà, phải không cô? Khổ thân cháu tôi, ông trời ơi. Sao ông bất công thế hả ông trời ơi? Sao ông lấy đi của con bé hết người thân này tới người thân khác? Con bé nó còn nhỏ và ngây thơ như thế. Ông nói xem, quãng thời gian sau này con bé sẽ sống ra sao? Không phải, ông trời thương cháu lắm cô ơi. Ông trời sẽ cho bác Thành khỏe trở lại. Bây giờ chỉ là bác ấy đang ngủ thôi. Một lát nữa bác sẽ tỉnh dậy. Tiếng một cô y tá hỏi cô Thúy. Chị Thúy, người nhà nạn nhân Thành tới làm thủ tục nhận xác đúng không? Chị là người nhà nạn nhân thì hướng dẫn thủ tục cụ thể để đưa thi thể về chứ sắp tối rồi. Lằng nhằng lắm đấy. Tôi nghe họ nói chuyện với nhau, lỗ tai lùng bùng. Tôi lững thững đi ra cổng, cô Thúy kéo tôi lại. Cháu đi đâu đấy? Mau quay lại với cô. Tôi đáp trong vô thức. Cháu về nhà, tối rồi. Cháu phải về nhà nấu cơm cho bác Thành còn ăn kẻo đói. Lúc trưa bác dặn cháu, tối nhớ nấu cơm. Rồi bác về sẽ mua thịt quay trên thị trấn, về hai bác cháu còn ăn. Cháu chạy vội đi còn chưa kịp nấu cơm. Cô ở lại trông bác Thành nhé. Cháu về nấu ù nồi cơm, chờ bác Thành về ăn tối. Cô lấy hai tay ôm chặt lên mặt tôi. Cháu mau tỉnh táo lại cho cô. Cháu đang rất tỉnh táo mà cô. Cô để cháu về nấu cơm đi cô. Cô biết cháu sốc và đau lòng lắm. Nhưng chuyện này đã xảy ra rồi. Chúng ta không thể không chấp nhận được. Nghe cô, cháu cố gắng bình tĩnh, nén đau thương lại để còn lo chuyện hậu sự cho bác Thành. Không, bác Thành vẫn khỏe mạnh mà. Cháu không muốn nghe cô nói nữa đâu. Cô đừng nói nữa. Cháu không nghe, không nghe, cháu không nghe đâu. Tôi vừa nói vừa ôm lấy đầu, bịt tai lại không muốn nghe cô Thúy nói tiếp. Được, cô sẽ nói chuyện khác. Cháu đi theo cô. Cô vừa điện thoại về nhà nhắn chồng cô báo cho anh chị Tâm Hoa xuống làm thủ tục nhận xác rồi. Cháu cứ ở yên đây chờ là được. Cô sẽ ngồi cùng cháu. Hai cô cháu tôi ngồi bên hành lang bệnh viện. Trời càng lúc càng tối. Đèn điện được bật sáng trưng cả dãy hành lang. Nhưng đầu óc tôi tối tăm mù mịt. Tôi không biết, không dám nghĩ tới những chuyện đã xảy ra. Tôi chỉ biết ngồi và khóc. Cô nắm lấy bàn tay của tôi siết chặt. Thì thoảng cô lại nhắc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cháu nhất định sẽ phải gắng lên. Cô và mọi người sẽ luôn ở bên cạnh cháu. Chúng tôi ngồi chờ khá lâu thì chồng cô Thúy xuống viện. Chú đưa tờ giấy cho cô Thúy. Biên bản của công an đây. Anh vừa xin xong. Mình làm thủ tục nhận xác được chưa? Cô Thúy lắc đầu. Chưa anh ạ. Vợ chồng anh Tâm tới giờ chưa thấy mặt mũi họ đâu cả. Vợ chồng nhà này đúng là chả ra làm sao. Lúc cần có mặt thì mãi không thấy đâu. Lúc có họa thì đâu đâu cũng thấy mặt. Tôi nói. Cháu muốn nghe chuyện của bác Thành. Chú nói cho cháu biết đi ạ. Mới trưa nay bác ở nhà còn ăn uống vui vẻ. Dặn dò cháu khóa cửa cẩn thận để học bài. Còn bác đi xuống thị trấn có việc. Vậy mà bác mới đi có vài tiếng. Lại xảy ra chuyện này hả chú? Chồng cô Thúy thở dài chậm rãi kể. Chú cũng có biết đâu. Chú nghe cô Thúy gọi báo tin. Là chạy thẳng xuống dưới thị trấn để xác minh thông tin tai nạn và xin cái biên bản của công an để làm thủ tục nhận xác. Chú nghe mọi người kể là bác Thành tự ngã. Lúc họ phát hiện ra thì bác ấy bất tỉnh, nằm úp mặt xuống đường rồi. Họ báo công an. Công an xuống đưa bác Thành vào viện và lập biên bản vụ tai nạn. Người ta dựa vào giấy chứng minh thư nên mới có thông tin và báo về xã. Cô Thúy nói, sao anh Thành lại tự ngã được cơ chứ? Em hỏi bác sĩ rồi, anh ấy đâu có say rượu, sao có thể tự ngã đến chết tại chỗ như vậy được. Trước giờ anh ấy chạy xe rất chắc tay và cẩn thận, giá như bảo anh bị xe khác nó quẹt vào thì em còn tin hơn là anh ấy tự tai nạn. Chú đáp, anh cũng nghĩ như em, nhưng bên công an nói nhân chứng ở hiện trường nói là bác ấy tự ngã. Cô Thúy, trời ạ, khổ hết mức, sao lại ra nông nỗi này hả anh Thành? Giờ tội nghiệp con Xuyến Chi thôi, mà cái vợ chồng anh Tâm sao giờ vẫn chưa thấy mặt mũi ở đâu vậy? Thà rằng họ biến vào Sài Gòn và ở đó vĩnh viễn không quay về, có khi anh Thành cũng đỡ khổ tâm, nhà cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bọn họ đúng là âm hồn bất tán, kể mà giết người không phải đi tù, chắc em cũng tình nguyện cầm dao chém chết họ. Chú giơ tay ra hiệu cho cô lặng im. Cô quay sang nhìn về phía tôi và nói, cháu đừng suy nghĩ nhiều, cô là đau lòng quá, lại ức chế vợ chồng họ nên nói khó nghe, cháu đừng suy nghĩ gì cả. Chúng tôi chờ rất lâu tới tận tối muộn mà vẫn không thấy vợ chồng chú Tâm đâu cả. Chồng cô Thúy nóng ruột mới đi đường tắt làm thủ tục xin xác bác Thành về. Chúng tôi cùng lên xe của bệnh viện theo thi thể của bác về nhà. Lúc nhận xác tôi không kìm được lòng lại òa lên khóc như một đứa trẻ. Cô Thúy nói bác Thành bị ngã đập đầu xuống đất nên chết ngay tại chỗ. Khuôn mặt bác xây xước khắp cả, đã dần chuyển màu không còn tươi tỉnh như lúc trưa. Bác ngồi ăn cơm nói chuyện với tôi. Cô Thúy cũng khóc giống như tôi. May thay có chồng cô ở bên an ủi động viên cả hai cô cháu. Xe về tới nhà, hàng xóm láng giềng kéo nhau sang nhà tôi hỏi thăm. Nhìn một nhà người đông đúc nhưng tuyệt nhiên lại vắng mặt cả nhà chú Tâm. Tôi cũng chả buồn quan tâm tới họ có mặt hay không có mặt, bởi lúc ấy tôi đau lắm. Tôi chẳng có tâm trí nào mà quan tâm tới mấy người bọn họ. Cô Thúy giận khóc lóc ầm ĩ. Ôi anh ơi, anh chết tức tuổi và đau lòng quá anh ơi. Anh ra đi như vậy mà giờ còn chưa thấy mặt mũi em trai em dâu của anh ở đâu. Ôi anh ơi, đau quá anh ơi. Ông trời bất công quá anh ơi. Tiếng người hàng xóm trả lời cô Thúy. Chúng tôi từ chiều tới giờ chạy tới chạy lui quán của họ mà mãi chưa thấy họ về nhà. Không biết cả gia đình họ hôm nay đi đâu mà đóng cửa hàng kín mít cô ạ. Khổ thân anh Thành quá. Mới có tí tuổi, còn Xuyến Trì còn đang học cấp 3 thế này. Lúc mẹ mất tôi gào khóc, lúc Nguyên mất tôi đứng từ xa khóc. Giờ bác Thành mất tôi không thể khóc, bởi nỗi đau chồng chất nỗi đau. Tim tôi không muốn đập, tôi chỉ biết thẫn thờ quỳ dưới đất ôm lấy thi thể đã lạnh ngắt, cứng đơ của bác. Người ta kéo tôi ra để thay quần áo mới cho bác. Hàng xóm láng giềng họ hàng gần xa đều có mặt đông đủ. Mỗi người một tay giúp đỡ lo tang lễ. Tôi như cái xác không hồn mếu máo rồi cười trong vô thức. Cô Thúy kéo tôi đứng dậy. Tôi nhắm chặt mắt, mặc cho muốn ai kéo đi đâu thì kéo. Tôi mệt lắm rồi, đau nhiều lắm rồi. Ngẫm lại, lúc bác còn sống luôn yêu thương đùm bọc tôi. Bác chưa khi nào để tôi chịu thiệt thòi. Bác luôn là một người bố tốt hơn cả bố đẻ. Tôi đã nhiều lần muốn gọi bác một tiếng bố, vậy nhưng cái tiếng thiêng liêng ấy cứ nghẹn lại trong cổ. Có lẽ do tuổi thơ tôi chưa bao giờ được gọi bố, nên tôi cần có thời gian để học gọi. Đáng tiếc, thời gian học tiếng bố của tôi kéo dài quá, dài tới mức tôi chả bao giờ có cơ hội thực hành. Cô Thúy kéo tôi. Cháu mau vào với bố Thành đi. Hãy trò chuyện với bố, để bố biết con gái Xuyến Chi dũng cảm và bản lĩnh như thế nào. Tôi thất thểu tới bên chiếc giường của bác. Bác nằm đó lặng im chờ tôi gọi bố. Tôi bước, một bước, hai bước, rồi ngất lịm. Tôi không biết mình đã lịm đi bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy chỉ là một màu tối đen như mực. Tôi chớp chớp mắt, rồi ánh sáng điện làm tôi lóa mắt. Tiếng khóc lóc vẫn bao trùm lên cả căn nhà. Tôi nằm đó bất động, chỉ có nước mắt thi nhau chảy thành dòng. Tôi những tưởng mình đang ngủ mà mơ thấy ác mộng. Giờ thì hết thật rồi. Bác đã mất thật rồi. Bác đã bỏ tôi đi thật rồi. Cô Thúy sờ tay lên trán tôi. Sốt cao quá, cháu cố gắng lên, bớt thương tâm đi. Cô đắp cho tôi chiếc khăn khác lên trán. Người tôi nóng như lửa, tay chân mỏi tới mức không nhấc nổi dậy. Tôi muốn gọi bố, nhưng mở miệng ra chỉ là tiếng nấc. Cô Thúy nắm lấy tay tôi. Không sao, cháu muốn khóc cứ khóc đi. Khóc đi sẽ nhẹ lòng. Tôi liếc mắt ra phía cửa phòng muốn dậy ra với bác, nhưng lực bất tòng tâm. Tôi đúng là đứa vô dụng và yếu đuối. Tôi muốn khóc thật to nhưng không hiểu sao tim tôi nhói từng cơn. Ngực tôi như có tảng đá lớn đè nặng, làm cả cơ thể cứ chìm xuống. Cô Thúy nâng tôi dậy cho tôi uống nước, cô bảo: "Gắng lên cháu ơi, cháu mà như thế này mọi người sẽ đau lòng lắm. Bác Thành sẽ không yên tâm mà ra đi đâu." Tôi nuốt miếng nước đắng ngắt xuống họng, nước trôi đến đâu cảm giác đau nhức cũng lan tới đó. Tôi gục người xuống nôn thốc nôn tháo miếng nước vừa uống ra ngoài. Cô Thúy đỡ lấy người tôi để tôi nằm xuống. "Cô biết cháu đau lòng, hiện tại cháu đang sốt cao. Cháu không uống nước được sẽ hại người lắm. Để cô cắm ống truyền cho cháu." Tôi không biết cô đã chuẩn bị hộp đồ y tế của cô từ khi nào. Cô thoăn thoắt xếp đồ ra giường nhưng tôi yếu. Cô lấy mãi không lấy nổi ven. Từng lần kim đâm vào da thịt tôi rồi lại rút ra vì ven lặn. Sau cùng cô lấy ven trên thái dương. Tôi nằm một lúc rồi mắt lại díp vào. Tôi muốn ngủ. Tôi không muốn dậy vì tôi sợ. Tôi sợ tôi sẽ không chấp nhận nổi sự thật đau lòng ấy. Lần tỉnh dậy thứ hai trời đã sáng. Tôi bị đánh thức bởi giọng một người mà tôi thực chẳng muốn nghe. "Ôi anh ơi, sao anh lại thê thảm thế này hả anh ơi? Sao anh lại bỏ chúng em mà đi hả anh ơi? Anh đi như vậy chúng em phải làm sao hả anh ơi? Chúng em biết sống thế nào hỡi anh ơi? Chúng em đã mồ côi bố mẹ, chỉ còn anh là chỗ dựa dẫm. Chỉ có anh yêu thương cưu mang chúng em. Giờ anh đi thế này chúng em phải làm sao hả anh? Ôi em đau lắm, đau lắm anh ơi." Tiếng khóc ai oán đó của thím Hoa từng tiếng đâm thẳng vào tim tôi. Tôi cười mỉa mai cho cái giọng thảo mai ăn thịt người của họ. Tiếng chú Tâm quát oang oang cả nhà: "Con Xuyến Chi đâu? Giờ này mà con ngủ trương sắc lên thế à? Anh tao thương mày, lo cho mày hết nước hết cái mà mày ác thế sao? Anh tao xác lại nằm bơ vơ thế này mà mày trốn đi ngủ hả?" Tiếng của Thúy quát: "Anh có thôi ngay đi không? Cả ngày hôm qua lúc chúng tôi cần anh thì anh biến đi đâu? Giờ anh mới về đến nhà mà to mồm quát ai? Anh không cứ tư cách nói người khác. Cô thì biết cái gì, đây là nhà tôi, không đến lượt cô lên tiếng. Vợ chồng tôi đi công chuyện bên tỉnh chứ không đi chơi. Mà tôi đi đâu cũng không cần báo cáo cho thằng nào hết. Cô im miệng đi." "Anh mới là kẻ phải im miệng." Chồng cô Thúy: "Thôi thôi, mọi người đừng to tiếng nữa, kẻo hàng xóm người ta cười cho đấy. Anh Thành mà thấy lại chết cũng không an lòng." Chú Tâm cầm cái gì đó đập mạnh vào tường: "Chúng mày về hùa với nhau, đừng tưởng tao không biết. Anh tao chết rồi, chúng mày nghĩ gì làm gì, đừng tưởng tao là bù nhìn." Cô Thúy nói: "Anh thì giỏi rồi, người sống anh còn ăn thịt được thì người chết có là cái gì. Anh đừng tưởng vải thưa che được mắt thánh. Con này còn sống một ngày quyết không để cho anh một tay che trời." Tôi nghe tiếng lộn xộn bên ngoài, có lẽ chú Tâm muốn đánh cô Thúy nhưng bị chồng cô ấy ngăn lại. Tiếng chú ấy quát: "Ông Tâm, tôi còn gọi tên ông thì để cho tôi gọi. Để đến lúc tôi không gọi tên ông nữa thì đừng trách tôi ác." "Được, chúng mày giỏi." "Biết chúng tôi giỏi thì tốt nhất anh làm tròn bổn phận của mình đi. Anh Thành chết không nhắm nổi mắt, không hẳn không có nguyên do đâu." Chú Tâm ức vợ chồng nhà cô Thúy không làm được gì, quay sang xả vào tôi: "Con Xuyến Chi đâu? Mày mau ra đây cho tao. Anh tao nằm kia mà mày không ra đấy phục, mà nằm lì trong phòng thế hả? Mau ra đây cho tao, con khốn nạn này. Mày hiếu thảo như thế đấy hả? Miệng sơn sớt ra thương với yêu mà không nhỏ nổi giọt nước mắt. Loại mày ăn cháo đá bát, anh tao đúng là nuôi ong tay áo mà." "Tôi bảo anh không có quyền trách Xuyến Chi. Từ hôm qua mọi việc đều do nó làm đấy. Chờ bản mặt cái người sống tình nghĩa như anh suốt một ngày một đêm không thấy đâu. Con bé bệnh rồi đang truyền nước, anh để cho con bé nghỉ ngơi. Còn ông thương thì ông phục mà khóc đi. Đừng mở mồm ra là chửi và trách người khác, kẻo hàng xóm người ta chửi vào mặt cho. Thương là cho miếng ăn, cho câu nói tình nghĩa, cho sự quan tâm chia sẻ khi sống, chứ không phải chết rồi gào lên: ôi anh ơi em thương anh, giả tạo lắm." Tôi cố sức chống tay ngồi dậy nhưng do tôi yếu quá lại ngã gục xuống đất. Cô Thúy thấy động trong phòng vội chạy vào. Cô đỡ lấy tôi: "Cháu đang yếu lắm, cháu mau vào nghỉ ngơi đi. Kệ bọn họ nói gì thì họ tự nghe, mình sống không thẹn với lòng là được." "Cháu muốn xa với bác Thành, cháu muốn ở bên bác nhiều hơn." "Được rồi, cháu cứ nghỉ đi, một lát nữa rồi ra. Giờ mới sáng, cháu cố lấy sức đi, chiều còn nhiều việc lắm." Tôi nằm lại trong phòng một lát. Cô Thúy cho tôi cốc sữa nóng. Tôi lắc đầu, cô bảo: cháu không muốn uống cũng phải uống vì bác Thành. Tang lễ ngày hôm nay cháu phải đứng ra vì cháu là con gái bác ấy. Cháu không khỏe thì cháu sẽ không ra ngoài ấy được đâu. Khách khứa đến thăm viếng sẽ rất nhiều chứ không như đám của mẹ Lan. Người chết rồi không lấy được lại, người sống phải nén đau thương mà sống tiếp cháu ạ. Tôi cố gắng uống được nửa cốc, cô liền pha cho tôi gói sâm. Vậy cháu uống đi cho khỏe. Cô đưa cho tôi rồi tự bóc pha một gói cho mình. Chiều hôm đó làm lễ khâm liệm và sáng hôm sau đưa bác ra nghĩa trang. Khách tới thăm viếng quả nhiên là rất đông. Từng đoàn người lần lượt kéo nhau tới hỏi thăm. Họ nhìn tôi với ánh mắt thương cảm và xót xa. Sau khi lo xong tang lễ cho bác Thành, vợ chồng chú Tâm ôm nguyên hộp tiền viếng kiểm tra. Họ đưa cho tôi một danh sách dài dằng dặc, toàn là những cái tên của người đã đến viếng nhưng không ghi số tiền. Xong việc họ tự chi trả một khoản chi tiêu và báo với tôi rằng đã chi hòa tiền viếng. Tôi cũng chả buồn quan tâm tới những gì họ nói, bởi người mất rồi, vài đồng tiền viếng ấy có nghĩa lý gì với tôi. Tuy nhiên sau đó họ dọn về nhà bác Thành ở luôn, với lý do về còn cúng cơm cho bác, vì tôi còn bận học hành thi cử. Mới đầu cô Thúy không đồng ý, nhưng mọi người nghe họ nói rằng thương tôi, muốn chia sẻ và làm chỗ dựa cho tôi. Thím Hòa nói: tôi biết anh Thành yêu thương Xuyến Chi, giờ anh mất rồi, xảy ra còn chú, chúng tôi sẽ về bên này ở. Vừa việc cúng cơm tận hiếu với người mất, lại có thể đỡ đần chăm lo cho con gái anh ấy. Dù gì con bé còn nhỏ, lại đang trong kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời. Nếu con bé mà có mệnh hệ gì, chúng tôi cũng không ăn nói được với anh Thành. Anh ấy quá tốt với chúng tôi, coi như chúng tôi làm điều này vì trả ơn anh ấy. Họ nói tình nghĩa tới mức ấy thì chúng tôi còn gì để mà nói. Ai cũng mong cái tình của họ sống lại vì cái chết thương tâm của bác Thành. Từ khi chuyển về nhà bác ở, họ rất chu đáo với tôi. Tôi đi học về, họ nấu sẵn cơm nước chờ tôi về ăn. Việc cúng bái cho bác họ cũng đều chu toàn. Tôi lại thấy mừng vì nghĩ rằng sau cái chết của bác, rốt cuộc bọn họ đã quay đầu. Tôi hoàn thành khá tốt kỳ thi hết học kỳ 2 và dồn sức cho cuộc thi tốt nghiệp. Cô Thúy dường như ngày nào cũng sang tỉ tê tâm sự với tôi một chút. Mấy ngày đầu khi bác mất, cô còn sang ngủ cùng tôi cho tôi đỡ cô đơn. Mà thím Hoa nói: cô Thúy cứ ở nhà lo cho cháu, Xuyến Trì đã có vợ chồng tôi lo lắng. Nếu thím rảnh thì cứ ngủ với con bé, còn không thì tôi sẽ sang ngủ cùng với cháu. Tôi nghe thím nói mà hết hồn, tôi từ chối. Cháu tự ngủ một mình không sao đâu ạ, cháu lớn rồi, chứ không phải đứa trẻ lên ba nữa ạ. Tôi biết cô Thúy vì muốn tốt cho tôi, muốn tôi tỉnh táo, lấy lại tinh thần sau cú sốc thương tâm để có thể tập trung cho thi cử. Cô lo cho tôi sẽ bị khủng hoảng tinh thần y như đợt mẹ tôi mất. Tuy nhiên cô lo hơi thừa, bởi vì tôi đau quá nên cũng dần chai lì với những mất mát. Tôi tự nhủ với bản thân phải thật kiên cường để không phụ công bác Thành và mẹ tôi. Tôi phải hoàn thành việc học tốt nhất để mang tấm bằng loại giỏi về, đặt lên bàn thờ khoe với hai người. Sau khi thi hết học kỳ 2, lớp tôi bàn chụp ảnh kỷ niệm và liên hoan chia tay nhau. Tôi bị mất mát đau thương nên gần như không tham gia các cuộc họp của lớp. Tất cả mọi việc lớp trưởng đều nói lại cho tôi nghe. Tôi cũng không phản đối, nhưng cũng không hào hứng cho lắm. Lớp tôi bắt đầu chuyển tay nhau các cuốn lưu bút. Tôi được các bạn trao lưu bút viết tới mỏi cả tay. Các bạn hỏi tôi: sao Xuyến Chi không làm lưu bút? Sau này không gặp nhau nữa, chúng ta bỏ ra đọc lại kỷ niệm thời học trò. Tôi cười: mọi chuyện tôi sẽ ghi nhớ trong tim, nên không cần ghi lưu bút. Tôi vừa dứt lời thì một cuốn lưu bút được chìa ra trước mặt. Thắng nói: Xuyến Chi ghi cho tôi nhé. Tôi cười: sao lại là tôi? Bạn có học chung lớp với tôi đâu. Thắng gãi đầu: tôi muốn xin thêm lưu bút của mấy bạn thi học sinh giỏi chung lớp 12 ấy, ghi nhé. Tôi gật đầu đồng ý. Lúc ghi xong, bạn gãi đầu bảo tôi: xin lỗi bạn nhé. Tôi đáp: chuyện gì vậy? Thì chuyện hôm thi xong ấy, bạn nhờ tôi mua cái bút kim tuyến. Tôi tìm hết cả siêu thị không có. Mà lạ thật, cả cái siêu thị to đùng không kiếm được cái bút cho bạn. Tôi nói chuyện với Nguyên, cậu ấy nói sẽ tìm mua cho bạn. Mà tiếc là... Chuyện của Nguyên đã qua mấy tháng rồi, tôi đã dặn lòng hãy quên đi, chôn chặt trong lòng thì hôm nay lại được đào lên lần nữa, mà lần này đau. Tôi ngồi lặng người không nói gì. Thắng ôm quyển lưu bút rồi về lớp. Bạn đi rồi tôi mới gục mặt xuống bàn khóc. Tôi thương Nguyên, tôi giận mình. Lẽ nào vì bạn tách đoàn đi tìm mua bút cho tôi nên mới về sau và gặp tai nạn thương tâm ấy? Hỡi ôi, tôi đã gây ra chuyện gì thế này? Phải chăng ông trời đã thử thách lòng kiên trì của tôi? Tại sao ông trời cứ lần lượt mang đi hết những người tốt ở bên cạnh tôi? Hay thực sự tôi chính là sao chổi, sao quả tạ như lời mợ Nguyên đã nói? Tôi về nhà mà như người mất hồn. Bởi những ngày cuối cùng của quãng thời gian học phổ thông, tôi lại phát hiện ra một sự thật khiến tôi đau lòng đến như thế. Thím Hoa leo lẻo. Sao thế Xuyến Chi, sắp thi tốt nghiệp mà mặt buồn thế à? Hồi xưa bọn thím chia tay cũng khóc sướt mướt đấy. Chú Tâm nói. Khóc lóc lấy cơm ăn được không mà phải khóc? Mau dọn cơm ăn đi, tôi đói lắm rồi đây này. Tôi vội cất cặp vào phòng rồi dọn cơm. Đã một tháng kể từ ngày bác mất, mọi chuyện trong nhà tôi vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường. Vợ chồng chú thím mặc dù coi tôi như cái gai trong mắt, nhưng cũng không thái quá nên tôi mặc kệ. Tôi chỉ muốn được yên ổn thi xong tốt nghiệp, rồi sẽ tính đường đi học tiếp. Cửa hàng đồ điện của bác Thành do chú Tâm hoàn toàn tiếp quản. Thím Hoa nhượng lại quán quần áo cho người khác, vì nghe đâu làm ăn cũng ùn vốn, mà lãi thì toàn đi đâu hết. Những ngày cuối cùng của tháng 5, tôi bắt đầu vào kỳ thi tốt nghiệp. Hai ngày đầu tôi làm bài thi tốt. Chiều 30 tháng 5 cũng là ngày thi thứ hai. Thi xong tôi về nhà, nhưng thấy có mình chú Tâm ở nhà, chú bảo tôi. Con này vào nấu cơm sớm tí, còn cúng cho anh Thành đi. Nấu ít thôi, không cần nấu cơm mẹ con thằng Đạt. Tôi thắc mắc. Thím với em đi đâu mà không ăn ở nhà hả chú? Hỏi nhiều, việc của mày là nấu cơm, không cần thắc mắc. Tối đó chỉ có tôi và chú Tâm ăn cơm ở nhà. Tôi đang ở phòng ôn bài để thi môn cuối thì cô Thúy sang nhà. Chú Tâm gọi. Xuyến Chi, ra có cô Thúy gặp kìa. Tôi chạy ra thì cô bảo. Nhà tôi nay mời thầy cúng về tạ đất. Anh chị với Xuyến Chi sang xem nhờ thầy chuẩn bị lễ cúng 49 cho bác Thành. Nghe thầy nói người chết bất đắc kỳ tử như bác Thành phải cúng bái, lập đàn cẩn thận, kẻo hay trùng tang đấy anh. Chú Tâm nói. Chết là hết, chứ có cái gì mà trùng với không trùng. Chuyện này không coi thường được đâu anh. Tôi nghe thầy nói, nếu bị trùng thì lần lượt sẽ bắt hết những người thân trong nhà theo xuống dưới âm đấy. Chú Tâm ngáp ngắn ngáp dài. Còn Xuyến Chi sang đó nghe xem thầy nói cái gì, rồi về bảo thím Hoa. Mấy cái việc đó đàn bà, tao còn nhiều việc để lo. Chị và cháu Đạt đâu anh? Mọi người không có nhà sao ạ? Thấy bảo đi sang nhà bà con nào dưới huyện, ở lại mai về, hẹn hò chơi bời hay cho thằng Đạt đi chơi công viên gì đấy. Tôi cũng chán cảnh ở nhà nhìn khuôn mặt khó đăm đăm của chú, nên ôm luôn cuốn sách chạy đi cùng cô Thúy. Trời hôm ấy là tháng tư âm lịch nhưng lại có mưa dầm. Tôi nghe thầy nói chuyện còn cẩn thận lấy giấy bút ra ghi lại danh sách lễ thầy nhắc đi sắm, bởi còn vài ngày nữa là cúng 49 cho bác. Tôi và cô Thúy trò chuyện một lúc với thầy cúng thì thầy về vì trời tối. Trời đột ngột mưa nặng hạt nên tôi lười chạy về bên nhà mà cứ ngồi ở bên cô Thúy. Hai môn thi cuối tôi cũng không lo nên cũng thoải mái tư tưởng để mai thi là hoàn thành xong trách nhiệm. Cô Thúy hỏi han tình hình thi cử hai hôm, tôi nói đều làm bài rất tốt. Hai cô cháu lại tỉ tê tâm sự chuyện trên trời dưới bể. Cô Thúy bảo, thi tốt nghiệp xong cháu cố gắng thi đỗ đại học rồi thoát khỏi cái vùng này cho đỡ khổ. Cô nghĩ cháu chả được nhờ vợ chồng nhà chú Tâm ấy đâu. Đến cô là em mà cô còn chịu không nổi nữa là cháu. Bằng mọi giá phải thoát ly đi học. Không đỗ trường này thì học trường khác. Vâng, cháu không thi đỗ đại học. Cháu sẽ học cao đẳng hay trung cấp cũng được cô ạ. Còn hai môn cuối cháu sẽ cố gắng làm bài cho thật tốt. Chồng cô Thúy nói, cháu suy nghĩ đúng rồi đấy. Nói chung người dưng nước lã. Vợ chồng họ sớm muộn gì cũng sẽ giở trò thôi. Cô chú là người nhà, trước đây chú cũng qua lại với chú Tâm, nhưng thực sự là không thể chịu nổi con người của họ. Có anh Thành anh ấy chịu được, chứ bố ai mà chịu nổi. Kể mà ngày trước anh Thành không chạy vậy, cậy cục lo cho lão Tâm về, thì thì có khi tù mọt gông rồi chứ. Bác Thành được tính thương người quá mức nên toàn bị lợi dụng. Còn vợ chồng lão Tâm đúng thật không thể chấp nhận được. Không lẽ thấy chết mà không cứu? Ai đặt vào hoàn cảnh ấy thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Nhưng mà họ có biết điều đâu anh. Kể mà giúp mà họ thay Tâm đổi tính thì còn mát dạ. Đằng này thì đúng là tai họa. Cháu ở đó cứ đề phòng bọn họ cao độ vào. Không biết khi nào họ sẽ giở trò nên cẩn tắc vô ấy nấy. Từ hôm bác Thành mất đến giờ cháu thấy họ cũng bình thường cô ạ. Thím Hoa và chú Tâm cũng không làm gì quá đáng hay nói câu gì khó nghe với cháu cả. Họ cũng lo cung bái bác Thành tử tế lắm ạ. Tử tế á? Nếu họ tử tế thì sói không ăn thịt cừu, mặt trời sẽ mọc đằng tây nhé con gái. Lúc trước họ nói chuyện về nhà bác Thành ở là cô đã thấy bất hợp lý rồi. Miệng bà Hoa ấy nuốt được cả thiên hạ đấy. Còn cô còn cháu, cháu cứ chờ đấy mà xem, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Quan trọng là chúng ta đề phòng để không bị đau thôi. Xác định họ mà cắn thì kiểu gì cũng chảy máu đấy. Cô là lo cho cháu chứ không có ý gì khác đâu. Giờ mẹ Lan không còn, bác Thành lại mất, cháu coi như trắng tay rồi. Cố gắng lên nhé. Có chuyện gì cứ tìm cô chú, cô chú sẽ làm chủ cho cháu. Chồng cô Thúy nói. Có khi nào họ dở chứng với cái nhà nên lấy cớ dọn về không? Cô Thúy nháy mắt làm chú nhanh chóng chuyển chủ đề. Xuyến Chi chọn thi ngành gì ấy nhỉ? Chú quên mất rồi. Cháu thích ngành du lịch chú ạ. Cháu có thi cả cao đẳng y. Vì lỡ trượt đại học, cháu sẽ làm y tá như cô Thúy. Chú cười. Toàn lấy kim tiêm người ta, sợ chết thì được ấy. Chú sợ tiêm á? Thế sao chú còn lấy vợ làm y tá? Vì chú sợ đau nên phải lấy vợ y tá để tiêm đỡ bị đau ấy. Cháu thử đi viện xem người ta tiêm có đau hơn người nhà tiêm không. Tôi nghe cô chú nói chuyện mà ấm áp vô cùng. Trời càng lúc mưa nặng hạt, tôi ngồi đến hơn 10 giờ mới về bên nhà đi ngủ, vì sợ chú Tâm chở cửa lại khó chịu và cũng để nhà cô Thúy nghỉ ngơi, vì cả khu người ta đều đóng cửa tắt điện hết rồi. Tôi mở cửa thì nghe thấy tiếng phụ nữ trong nhà. Tôi đình đình thím Hoa về. Phòng chú thím mở cửa và sáng đèn nên tôi cầm cái tờ giấy lễ của thầy vừa cho ghi tính đưa luôn cho chú thím xem. Đáng tiếc người phụ nữ tôi nhìn thấy trong phòng lại không phải thím Hoa. Tôi chết sốc khi thấy chú Tâm và người đó đang ôm nhau lăn lộn trên giường. Tôi bịt miệng chạy vội ra ngoài nhưng nhanh chóng bị bọn họ bắt lại. Tim tôi đập loạn xạ vì quá hoảng sợ. Cô gái kia nhìn tôi mỉa mai. Có con thỏ non ở nhà, thảo nào em đòi sang lại không cho. Tôi lắc đầu. Không, cháu không biết chuyện gì. Cháu tưởng là thím Hoa, cháu xin lỗi. Cô gái kia cho tôi một cái tát. Mày im miệng, đừng nhắc đến con mụ đó trước mặt tao. Cô ta quay ra bảo chú Tâm. Con gái nuôi của lão Thành đây hả? Nhìn ngon phết đấy nhỉ? Giờ tính sao đây? Lão cười đều giả. Tùy ý vợ. Cô ta lấy tay véo cái má tôi. Bán nó cho sới. Tôi gào lên. Mấy người mau thả tôi ra. Chú Tâm, cháu sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Chú tha cho cháu, cháu sẽ lập tức đi ngay. Tao chú cháu gì với mày? Mày chỉ lừa được ông Thành, chứ với tao mày cũng là con đĩ thôi. Tao nhịn mày lâu lắm rồi. Giờ ông Thành chết rồi, để xem tao sẽ làm gì mày. Chú tính làm gì? Tôi sẽ hét lên. Mày hét đi, hét to vào. Có ai không cứu tôi với, cứu tôi. Ngoài trời mưa tôi gào cũng như không. Người phụ nữ kia tát tôi một cái nữa. Câm mồm. Lão Tâm đẩy tôi ngã vào trong giường. Hôm nay tao thích chơi bà. Người phụ nữ kia nghe vậy đáp. Anh tính chơi nó ở đây á? Nếu nó còn trinh thì coi như cưng bù cho lần đầu cưng bị thằng khác nó xơi đi. Chơi bà cho sướng. Chiều anh rồi bán xong căn nhà này. Lấy tiền mình cao chạy xa bay. Người phụ nữ kia cười lớn ủng hộ. Được, một con này chưa đền cho anh, em có thể kiếm vài con còn trinh dâng cho anh cũng được. Tôi ra sức gào nhưng vô vọng dưới sức khống chế của hai người. Bao nhiêu hình ảnh cũ với lão Quân bỗng nhiên ập đến trước mắt, làm tôi hoang mang. Tiếng lão Tâm lè nhè ngay tai tôi toàn những câu thô tục. Tao kiểm tra xem mày có đúng là con gái ngoan của ông Thành không, hay cũng bị ông ấy chơi nát như tương rồi. Khốn kiếp, mau thả tôi ra, cứu tôi với. Lão cười ha hả. Ngoan đi đồ con đĩ. mày sẽ mau chóng rên rỉ sung sướng thôi. Lão ta ngồi hẳn lên bụng tôi. Mụ đàn bà kia ra sức giữ lấy tay không cho tôi chống cự. Tôi hoàn toàn vô lực, tôi gào lên. Cút ra, có ai không? Mẹ ơi cứu con, bác Thành ơi mau cứu con. Hắn ta càng cười lớn khi thấy tôi gọi tên bác Thành. Mày hét nữa đi, để xem đứa con gái ông ấy bao bọc bấy lâu nay sẽ bị tao hành hạ thế nào. Tao muốn xem ông ấy cứu mày bằng cách nào. Hắn cúi sát xuống mặt tôi, tôi há miệng cắn mạnh làm hắn bị chảy máu môi. Hắn tát tôi một cái cháy má. Còn chó cái, mày dám cắn ông. Đồ khốn, tao cắn chết mày. Con mụ đàn bà kia lấy cái áo quấn lại tính nhét vào miệng cho tôi đỡ gào. Mày dám cắn, tao cho mày cắn rẻ. Mụ nói rồi bóp miệng tôi, cố nhét cái áo vào. Đoàng, phía phòng khách có tiếng nổ làm tất cả giật mình. Mụ đàn bà chạy vội ra ngoài và hét lên. Cháy, cháy nhà rồi. Cháy cái gì mà cháy? Cháy, cháy, bàn thờ cháy, nhanh lên anh, dập lửa không chết thui bây giờ. Lão Tâm thả vội tôi ra, lửa bùng lên nhanh chóng, tôi nhân cơ hội chạy vụt ra bên ngoài. Tất cả khu ban thờ của mẹ tôi và bác Thành bốc cháy ngùn ngụt. Tiếng mụ đàn bà hét lên. Con kia, đứng lại, anh mau bắt nó lại. Lão Tâm đuổi theo tôi, nhưng lại tiếp tiếng nổ khác. Tôi giật mình, chính là chiếc đèn thờ bị nổ. Tôi kéo cửa xếp, nhìn rõ tất cả chướng đối khăn áo tang xếp quanh ban thờ bốc cháy nghi ngút. Lửa bùng lên vượt cả ban thờ bốc sang lan rèm cửa. Tôi kéo mạnh cánh cửa cắm đầu mà chạy. Trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ có một từ chạy. Phải chạy thoát khỏi đây, thoát khỏi cái nơi khủng khiếp này. Mưa xối rào rào vào da mặt tôi đau rát. Sớm chớp nhì nhằng lóe lên rồi tắt ngấm như chính cuộc đời của tôi. Giữa đêm mưa, một con bé mới 18 tuổi đầu trần chân đất dầm mưa chạy thoát thân. Đó là đêm trước khi thi tốt nghiệp hai môn cuối cùng. Tôi chạy lao đi rất xa, rất lâu. Tôi gần như kiệt sức, đường vắng, không có bóng người. Tôi quá đau và mệt nên chui vào góc chợ, ngồi khóc tức tưởi. Tôi bị ngấm nước mưa nên nằm sốt trong cái chòi chợ cả đêm. Sáng sớm mấy bà bán hàng ở chợ phát hiện ra tôi. Họ thoa dầu cho tôi rồi đưa tôi vào trạm xá. Tôi sợ họ, sợ sẽ lại bị bắt nạt nên tôi chạy trốn khỏi đó. Tôi lang thang ra tới cây cầu, ngồi nhìn xuống dòng sông. Lúc bấy giờ quá mệt mỏi, tôi thậm chí đã muốn lao xuống dưới dòng sông ấy, chết quách đi cho xong. Có như vậy tôi sớm được đoàn tụ với mẹ và bác Thành. Tuy nhiên, một ý nghĩ vụt qua đầu tôi. Cuộc đời mẹ sóng gió còn lớn hơn tôi nhưng mẹ vượt qua được. Tại sao tôi lại bỏ cuộc? Tôi phải sống cho tôi, để thực hiện ước mơ của mẹ còn dang dở, và đặc biệt sống vì cuộc đời của tôi. Tôi phải vươn lên sống thay cả cuộc đời của mẹ. Phải, tôi nhất định phải làm như thế. Tôi lặng im, nhìn lại suốt quãng thời gian mười mấy năm cuộc đời. Dường như chưa khi nào tôi chạm tới được niềm hạnh phúc thật sự. Mọi chuyện đến với tôi toàn bất hạnh và đau thương, khi những người yêu thương tôi đột ngột ra đi. Tôi bơ vơ giữa dòng đời, mà chắc chắn sẽ không có ngày hạnh phúc. Bởi lẽ hạnh phúc với tôi là thứ xa xỉ, mà có lẽ cả đời tôi không thể chạm tới được. Ngày hôm nay, lẽ ra tôi cũng như những bạn học sinh kia, đang hoàn thành nốt cuộc thi quan trọng nhất cuộc đời. Vậy mà tôi đang thân tản ma dại ngồi đây gặm nhấm nỗi đau, đau đớn và tủi nhục, nhưng tôi quyết phải vượt qua nỗi đau ấy. Mọi người đi đường nhìn tôi, chả ai thèm hỏi han. Tôi nghĩ chắc họ ngỡ tôi là kẻ điên, bởi lẽ tôi đang mặc bộ quần áo lửng nhăn nhúm bẩn thỉu, đầu tóc bù xù. Mà nếu có điên thực sự có khi còn tốt hơn tôi lúc này. Có điên tôi sẽ không đau tới như vậy. Tôi lang thang đi rất lâu sau thì mệt mỏi nên ngồi dựa vào một góc tường. Tôi ngồi như vậy cho đến khi lả đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy tôi thấy mình ở một căn phòng lạ. Tôi gượng dậy bước ra khỏi phòng thì một giọng nói vang lên. Em tỉnh rồi sao? Tại sao lại ra nông nỗi này? Tôi nheo nheo mắt nhìn ra phía cửa, thấy một cô gái. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy vẫn rạng rỡ, đẹp như phút đầu tôi gặp. Tôi hỏi, sao em lại ở đây? Cô ấy đáp, em ngồi ngay góc tường nhà chị, may mà chị phát hiện ra mới đưa em vào nhà đấy. Có chuyện gì với em vậy Xuyến Chi? Em khổ quá cô ơi. Gọi chị là chị thôi, chị hơn em có 5 tuổi thôi mà. Cô ơi, sao ông trời bất công? ông lấy của em tất cả mọi thứ vậy chứ? Cô có nói với em rằng ông trời sẽ luôn công bằng với tất cả mọi người. Vậy tại sao ông trời bỏ sót em hả cô? Người con gái mà tôi gặp khi ấy chính là giáo viên thực tập ở trường tôi và trực tiếp dạy lớp tôi môn văn. Cô ôm lấy tôi mà thì thầm. Không sao rồi, chị không biết em đã xảy ra chuyện kinh khủng thế nào. Nhưng giờ thì ổn rồi, mọi chuyện cũng sẽ qua em nhé. Tôi kể sơ qua cho cô nghe một lượt. Bởi với người con gái này tôi có một sự đồng cảm, bởi cô cũng mồ côi mẹ như tôi. Tuy nhiên cô may mắn hơn tôi là còn bố. Cô lặng im ngồi nghe tôi tâm sự, mà cô khóc nhiều hơn tôi. Cô nói, chị không ngờ em lại chịu sóng gió lớn như vậy. Chị khi xưa chỉ mất mẹ năm 18 tuổi như em, mà còn bị phát điên đến nỗi phải bảo lưu kết quả để điều trị tại viện tâm thần. May mắn chị hợp tác và đáp ứng thuốc tốt, nên được trở về tiếp tục con đường học tập. Nhưng cuộc đời của em thì ngoài sức tưởng tượng của chị, mà chị chắc chắn sẽ không một trang văn nào có thể lột tả chân thực mọi ngóc ngách trang đời của em. Chị thấy thương và không phục em nhiều lắm. Tôi đáp, em giờ không người thân, không nhà cửa, không gì hết. Em có phải bất hạnh quá đúng không cô? Em còn nghị lực, nhất định em phải vực dậy bản thân. Em không được để cho mình gục ngã. Năm nay em bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp mất rồi. Tuy nhiên sang năm em có thể thi lại. Chị khi xưa cũng thi lại giống như em. Và giờ chị cũng đã là cô giáo. Em sợ không đủ bản lĩnh để vượt lên chính mình cô ơi. Được, nhất định em sẽ làm được. Chỉ cần em có ước mơ, thì chắc chắn em sẽ làm được. Nếu được, em muốn trở thành một cô giáo giống như cô. Quả nhiên ông trời đã ban cho tôi một phép màu thực sự đúng như lời cô nói. Tôi mặc dù bị lão Tâm tính giở trò đổi bại, nhưng lại may mắn thoát thân kịp lúc. Tôi dùng mình nhớ lại cảnh tượng lúc ấy. Nếu như chiếc đèn thờ không bị nổ, cốc nến không bị đổ xuống bốc cháy, mấy sấp câu đối phúng và khăn áo tang, thì liệu bây giờ cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu? Hay như tôi không ngã gục trước ngay nhà cô giáo, thì có khi tôi đã chết cóng ở một xó xỉnh nào mà chả ai quan tâm. Như vậy có nghĩa ông trời cũng đã ưu ái với tôi nhiều lắm rồi. Tôi chắp tay thì thầm cầu xin mẹ và bác Thành linh thiêng phù hộ cho tôi thoát khỏi nghịch cảnh và đau đớn hiện tại. Tôi cầu mong hai người sẽ ở bên cạnh tôi, dõi theo tôi. Tôi nhất định sẽ chứng minh cho mọi người thấy tôi sẽ kiên cường như thế nào. Vài ngày sau tôi khỏe mạnh, tỉnh táo trở lại. Tôi muốn trở về gặp cô Thúy, nhưng lại sợ gặp phải lão Tâm. Bởi vậy tôi đến thẳng bệnh viện tìm cô Thúy. Vừa nhìn thấy tôi, cô lao vào ôm chầm lấy mà gào lên. Con bỏ đi đâu vậy Xuyến Chi? Con có biết mọi người tìm con vất vả thế nào hay không? Cô chú thậm chí còn báo công an rằng con bị mất tích. Rốt cuộc con đã bỏ đi đâu vậy? Tôi lại lần nữa ở trong vòng tay cô mà khóc như một đứa trẻ. Cô đưa tôi vào một phòng bệnh và bảo tôi ở đó chờ cô. Xong việc cô sẽ nói chuyện với tôi. Tôi thấy cô đi rất vội vàng. Một lát sau cô quay lại ngay. Cô nói, cháu bỏ đi đâu vậy? Sao cháu lại bỏ thi tốt nghiệp? Có chuyện gì xảy ra? Cháu mau nói cho cô nghe. Nhà cháu hôm đó xảy ra chuyện gì? Tại sao lại cháy nhà? Tôi đáp, lão Tâm dẫn gái về nhà. Bị cháu về đúng lúc nhìn thấy. Bọn họ... Đã xảy ra chuyện gì? Tụi nó làm gì cháu? Nó chưa kịp làm gì vì bàn thờ bị nổ xong rồi cháy. Cháu chỉ biết rằng lửa bùng lên rất to, rồi lại nổ cả bóng đèn thờ, cháu chạy thoát. Tại sao cháu không hô hoán làng xóm? Sao không chạy sang nhà cô? Cháu sợ, mưa to và sấm chớp đùng đùng. Cháu hét như thế mà không ai nghe thấy. Cháu chạy sang nhà cô chỉ sợ gọi không được, thì cháu đã bị bắt lại. Cháu sợ bị họ hành hạ, rồi bán cho sới. Lúc ấy cháu sợ lắm cô ơi. Thằng khốn nạn. Vậy mà lúc hô hoán, mọi người dập lửa nó còn hỏi cô. Con Xuyến Chi đâu? Tại sao nó không về nhà ngủ? Thật tức chết mà. Cô nhìn thấy mảnh giấy cho vứt ở ghế, nên khẳng định cháu đã về nhà. Và lão Tâm nói dối. Tuy nhiên lão khẳng định cháu đi đâu lão không biết. Cô xoay quanh người tôi một lượt kiểm tra. Có thật là cháu không sao chứ? Sao cháu lại gầy thế này? Thế thời gian qua cháu ở đâu? Cháu chạy đi rồi lang thang, cho đến khi lịm ở nhà một người tốt. Cô ấy cưu mang cháu mấy hôm vừa rồi. Là ai? Không ngờ trên đời này vẫn còn nhiều người tốt. Vâng, là cô giáo thực tập ở trường cháu. Cô ấy cưu mang cháu và cho cháu thêm nghị lực. Cô ôm lấy tôi. Khổ thân cháu gái tôi, cô sợ cháu gặp chuyện chẳng lành. Cháu ổn rồi cô ạ, cháu muốn về gặp cô nhưng cháu sợ Lão Tâm. Cô ấy nghe nhắc đến Lão Tâm lại phừng phừng nổi giận. Thằng chó đấy chứ, nó nói cháu bỏ nhà đi. Cháu yên tâm, cháu có về tìm, cô cũng không gặp chúng nó nữa đâu. Có chuyện gì vậy cô? Nó bán nhà rồi cháu ạ. Tôi nghe cô Thuy nói mà sửng sốt. Bán nhà sao? Vậy còn bàn thờ của mẹ cháu và bác Thành thì sao hả cô? Bàn thờ bị cháy hết rồi cháu ạ. Đồ đạc cô đã lấy về xếp gọn bên nhà cô. Cháu có giận cô không? Sao cháu lại giận cô? Vì cô đã không giữ được nhà cho cháu. Chưa khi nào cháu giận cô hết. Ngôi nhà ấy vốn dĩ không thuộc về cháu cô ạ. Nhưng nó lại là mồ hôi nước mắt của anh Thành. Vợ chồng nhà nó đúng là khốn nạn mà. Ăn của người sống rồi ăn cả của người chết. Nó sẽ gặp quả báo. Lúc ấy hai vợ chồng cô cũng sang can thiệp giữ lại căn nhà. Cô hít một hơi thật dài rồi từ từ kể lại. Hôm ấy là chủ nhật, sau khi cháu bỏ đi 2 ngày. Cô Thúy ơi, nhà anh Tâm chuyển đi đâu vậy? Tôi thấy chủ nhà mới đang ở đó. Sao lại dọn nhà? Cô có nhầm không vậy? Nhầm sao được cô? Tôi vừa thấy người ta nói mua nhà đó rồi mà. Cô và chồng chạy vội sang, thấy bọn họ ngồi trong nhà, cô hỏi. Anh Tâm, anh mau nói cho tôi biết. Ai cho phép anh bán căn nhà này? Chuyện nhà tao, không đến lượt mày tham gia. Nhưng đây là nhà của anh Thành. Anh tao chết rồi, giờ căn nhà thuộc về tao. Anh ấy còn xuyến chi? Sao anh lại cướp nhà của con bé? Mày bị tâm thần à? Ai công nhận? Nó có trong hộ khẩu của ông Thành hay không? Có giấy tờ nào hợp pháp quy định nó là con ông Thành hay không? Bao giờ mày cầm đủ giấy tờ chứng minh tài sản của nó thì hãy nói với tao. Còn giờ thì im cái miệng đi. Chồng cô tức giận. Ông thực là quá đáng. Ông gặm cả xương bác Thành rồi. Có ngày bác ấy vặn cổ ông ra. Ông ấy mà vặn được thì đã vặn lâu rồi, không chờ đến bây giờ đâu. Anh Thành mất chưa nổi 49 ngày anh đã bán nhà của anh ấy. Vậy thì thờ cúng thế nào? Mày có hiếu gớm nhỉ? Có hiếu thế thì mày mau rước ông ấy về mà thờ. À mà rước thêm bà mẹ con Xuyến Chi về bên ấy, cho hai ông bà ấy sống chết có nhau. Chồng cô tức giận lao vào, đấm cho Lão Tâm túi bụi. Cô thì đuổi người khách mua nhà đi. Ông mau đi đi, nhà này không bán. Ông ta đáp. Giấy bán ký rồi, tiền tôi giao xong rồi. Giờ các người nói không bán mà được à? Cần thiết thì ra pháp luật làm việc. Nhưng căn nhà này không phải của vợ chồng Lão Tâm. Ông mua bán vậy bất hợp pháp. Ông ta đáp. Anh ta đã chứng minh được tài sản thừa kế hợp pháp, bởi ông Thành chỉ có một người em trai duy nhất. Cô đừng phán bừa. Vậy là nghiễm nhiên căn nhà được sang tên cho người khác. Cô Thu dọn hết đồ đạc của cháu, chuyển về bên nhà tiếp tục đi tìm, mà cả tuần không thấy cháu đâu cả. Thậm chí cô còn liên lạc hết với các bạn của cháu để hỏi thăm, mà không ai biết tung tích. Cô biết ngay vợ chồng Lão Tâm chắc chắn sẽ giở trò với căn nhà. Bọn họ đã tính toán hết từ trước rồi. Mụ Hoa với thằng Đạt bỏ đi trước. Mình Lão Tâm ở lại bán nhà thôi. Lão ấy nhận cọc của người ta từ trước ngày xảy ra chuyện với cháu cả chục ngày cơ. Đáng tiếc chúng ta lại không thể làm gì khác. Cô cầu cho lần này, lão biến mất mãi mãi. Mà chắc cũng chả về cái đất này nữa đâu. Vì về cũng còn ai nữa mà về. Tôi đáp. Của thiên trả địa thôi cô ạ. À. Cô thở dài. Chỉ tội nghiệp cháu. Bị đẩy ra đường không nhà không người thân. Đã vậy hắn còn suýt hại đời con gái của cháu. May mắn là anh Thành và mẹ Lan trên trời linh thiêng phù hộ làm bốc cháy đám khăn áo tang, nên cháu mới có cơ hội chạy thoát thân. Ôi, cứ nghĩ đến cảnh ấy mà cô giận mình quá. Biết thế đêm ấy cô nhất quyết bắt cháu ngủ lại nhà thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện thương tâm như vậy rồi. Là cháu tự đòi về mà cô. Hơn nữa cháu muốn chuẩn bị để hôm sau đi thi sớm. Cháu đâu biết hắn ta lại thú tính như thế chứ. Ôi trời ơi, cô chú thật là đáng trách. Dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi cô ạ. À. May mà cháu còn có cô, nếu không cháu sẽ cô đơn lắm. Vậy cháu về nhà với cô nhé. Cháu đã bị lỡ dở mất kỳ thi, coi như chậm mất 1 năm học hành rồi. Cháu về với cô sẽ chăm sóc cháu. Cháu không dám làm phiền cô chú nữa đâu ạ. À. Cháu muốn tự do. Cháu sẽ đi làm kiếm tiền, đi học lại cô ạ. À. Cháu về với cô đi. Cháu thích đi làm thì có thể nhận hàng thủ công về làm như khi xưa, miễn là cháu ở bên cạnh cô. Cô không theo cháu được cả đời, nhưng sẽ ở bên cháu đến khi nào có thể. Cô để cháu tự xoay sở cô ạ. À. Cháu muốn tự lập. Vậy cháu về ở với cô cho đến sang năm. Khi cháu thi xong tốt nghiệp, cháu đi học đại học thì cô sẽ không giữ cháu nữa. Cháu cảm ơn cô, nhưng cháu quyết định rồi ạ. Cháu sẽ đứng và đi trên đôi chân của mình. Cô biết cháu ngại nhận giúp đỡ của người khác. Cháu giống y như mẹ cháu. Nhưng cháu hãy coi như cô làm việc này để trả ơn bác Thành được không? Cô lại học bác Thành trả nợ ân tình hay sao ạ? Hoàn cảnh của cháu khác mà cô. Cô Thúy không thuyết phục được tôi, đành thuận theo ý tôi. Tôi về nhà cô lấy đồ đạc và làm lại di ảnh nhỏ cho bác Thành và mẹ tôi. Tôi ghép chung ảnh hai người vào làm một và thờ chung. Tôi lúc bấy giờ chẳng có điều kiện nên tôi chỉ có thể làm như vậy. Trước lúc đi, cô Thúy cho tôi 1 triệu đồng. Tôi không lấy, nhưng cô nói cho tôi mượn. Sau này có thì quay lại trả cho cô. Cô còn đưa cho tôi 1 chỉ vàng. Cô bảo cái đó là trước đây cô mượn bác Thành. Nay bác mất, cô giao lại cho tôi để phòng thân. Cô bảo giờ cô mới dám đưa, chứ lúc trước cô sợ đưa ra vợ chồng lão Tâm lại lấy mất. Nếu không có biến cố vừa rồi, cô chờ tôi lấy chồng mới trao cho tôi chỉ vàng ấy, coi như của bác Thành cho tôi làm quà cưới. Tôi rời đến một xưởng làm hàng mã thuê trọ và làm thêm theo sự giới thiệu của cô giáo thực tập. Tôi hàng ngày vừa đi làm vừa ôn lại bài cũ để chuẩn bị thi lại. Cuộc sống đơn giản nhưng thoải mái hơn. Tôi sống khép kín và không hề giao lưu với mọi người nhiều. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Em Chính Là Một Khóm Hoa Dại của tác giả Phú Dương. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.